Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 157 thứ 13 chương Thúy Bất Thành Hoan Thảm Đem Biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Hữu vừa mới rời giường dùng cơm xong, Tống Thần Phi đến nhà viếng thăm, hai người gặp qua lễ, phân chủ khách ngồi xuống, Từ Hữu cười nói, nữ lang độc thân phó Ngô huyện Chu Toàn Hổ lang trong lúc đó, cuối cùng đại công cáo thành cứu ra Quách công, thật sự khả kính khả bội. Tống Thần Phi nhếch miệng cười, xinh đẹp không thắng phương vật nói. Lang quân quá khen, nếu không có người ở tiền đường lập kế hoạch dùng mưu, đem thứ sử phụ cùng thiên sư đạo mở ra thật lớn một đạo lỗ hổng, ta làm sao có cơ hội thừa dịp hư mà vào. Xét đến cùng, ta cùng lang chủ có thể thoát hiểm, còn là toàn dựa vào lang quân ân đức. Không dám, Từ Hữu khiêm tốn hai câu, ngậm miệng không nói, tĩnh chờ Tống Thần Phi ý đồ đến. Tống Thần Phi lại ung dung đánh giá trong phòng bài trí, nói. Đơn sơ chút, lang quân khả ở quen. Người phá ra, lưu lạc đến tận đây, có thể có góc an thân, đã là rất may. Huống chi quý trạch bày ra xa hoa, khởi cư chi phí đều là thượng phẩm, nào có không thói quen đạo lý. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ lang quân xuất thân hoa môn, này đó bình thường khí cụ dùng là không quen. Tống Thần Phi đột nhiên liễm tươi cười, nghiêm túc hỏi. Lang quân khả thiếu tiền sao? Từ Hữu sửng sốt nói. Thế gian không có người không thiếu tiền, chính là hoàng đế cũng thường thường cảm thán quốc khố hư không, không lợi nhuận trong kho. Không dối gạt nữ lang, ta hiện tại tối phiền não chuyện chính là như thế nào kiếm thủ cũng đủ nhiều tiền tài, để ở tiền đường an thân. Một khi đã như vậy, ta đây đưa lang quân một hồi phú quý, như thế nào? Nhìn trong tay ti quyên tựa hồ còn mang theo Tống Thần Phi trên người mùi thơm cùng nhiệt độ cơ thể, mặt trên dùng đơn giản trong sáng đường cong ghi rõ Minh Ngọc Sơn Bắc Lộc một chỗ địa phương, nếu là thật mà nói, nơi nào hẳn là chỉnh tề đặt 3 vạn lượng bạc trắng. Từ Hữu đối lục triều khi tiền kết cấu tiến hành quá xâm nhập hiểu biết, đơn giản mà nói, hoàng kim cực nhỏ, bình thường dùng để cất chứa cùng triều đình ban cho công thần, bạc trắng có một chút nhưng rất nhiều thời điểm chỉ có ở đại ngạch giao dịch hoặc là vận chuyển không tiện khi lưu thông sử dụng, chân chính cụ bị bình thường vật ngang giá tiền, có lại chỉ có thể là đồng tiền. Nhưng đồng tiền lại thường thường bởi vì triều đình cải cách giá trị tiền, một đêm gian trở nên không đáng một đồng, dân gian giá hàng tăng vọt khổ không nói nổi, cho nên trừ bỏ kinh sư phụ cận các châu quận, lại hướng nam tỉ như Ninh Châu, Quảng Châu, Việt Châu ngay cả đồng tiền không có thị dịch đa dụng muối gạo bố, ngẫu nhiên cũng có thể dùng thịt bô thay thế. Bất quá, không biết là may mắn còn là bất hạnh, ở Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ, phát hành tân tệ cực nhỏ, ngẫu nhiên mấy lần cũng đều phát hành lượng không lớn, hơn nữa qua loa xong việc phần lớn tình huống còn là sử dụng tiền cổ cũng chính là lưỡng Hán khi ngũ thu tiền. Loại này tiền tỷ lệ thích hợp giá trị ổn định cùng đời Đường Khai Nguyên thông bảo đều thuộc loại đồng tiền mạnh dân chúng tín nhiệm cho nên vẫn thực lưu hành. Nhưng là, đồng tiền chính là bất đắc dĩ duy nhất lựa chọn, nếu có bạc trắng mà nói, khẳng định còn là chứa đựng bạc trắng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Miễn đưa cho Từ Hữu 3 vạn lượng bạc trắng, đổi thành đồng tiền cận có 3.500 vạn văn, không tính nhiều lắm, nhưng theo lâu dài đến xem, chính trị dung chuyển, lạm phát các nhân tố, nó giá trị cũng không gần chỉ có 3.500 vạn. Quả nhiên, đưa hảo một hồi phú quý. Chờ Hà Nhu tới rồi, nghe được Từ Hữu miêu tả, nhất thời cười, nói. Tốt, vô cùng tốt. Quách Miễn không biết vơ vét bao nhiêu năm mới chữ hàng ngày 3 vạn lượng bạc trắng, không nghĩ tới tất cả đều tiện nghi chúng ta. Bạc mặc dù tốt khả cầm đã có chút phòng tay. Từ Hữu trầm ngâm nói, Mạnh Hành Xuân phòng chừng muốn lại ở Dương Châu không đi tương đương nói, Tư Đãi Phủ chẳng kiêng nể đem thế lực mở rộng đến Tam Ngô, từ đó Hạp Châu cao thấp nhất cử nhất động đều bị ở đối phương giám sát trong vòng. 3 vạn lượng bạc trắng, động tĩnh quá lớn, rất khó giấu giếm được bọn họ tai mắt. Việc này quả thật có điểm khó giải quyết còn cần bàn bạc kỹ hơn, bất quá thất lang yên tâm Tư Đãi Phủ không có thông thiên triệt địa bản sự, muốn giấu giếm được bọn họ không tính việc khó. Hà Nhu tự hồ định liệu trước nói, trước làm cho này bút bạc nhiều tại địa hạ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ dùng tiền khi lại đến lấy ra không muộn. Lại qua 3 ngày, Mạnh Hành Xuân trả án xong, cụ bản thượng tấu Kim Lăng, đồng thời thứ sử phụ cùng tiền đường huyện đối ngoại tuyên bố, trong bạch xã án phát hiện xương khô là nhiều năm qua lần lượt mất tích chứa nhiều đàng hoàng nữ tử, bộ phận đã tìm được rồi ra quyến, chưa tìm được cũng đem từ huyện Nha chi tiền xây mộ, lấy tế điện vong linh. Này án thủ phạm kinh tra là thiên sư đạo Dương Châu trị tiêu tai linh quan Tịch Nguyên Đạt, hắn ăn sữa sói lớn lên, bạo ngực hung tàn, cùng cầm thú không khác, vốn nên xử lấy quả hình, niệm này dĩ nhiên đền tội thân tử, đặc tiên thi trăm hạ huyền cho cửa thành phơi nắng 10 ngày, răn đe. Tịch Nguyên Đạt trở xuống, thiệp án có 7 cái ngũ bách lục tướng, 11 cái bách ngũ thập lục tướng, này khác ngũ thập lục tướng, lục sinh cùng đạo dân một số cũng đều ấn đạo luật xử trảm, lưu, đồ trượng, si các hình phạt. có thể nói này nhất phán quyết làm cho thiên sư đạo Dương Châu trị nguyên khí đại thương, nhưng sự tình đến vậy còn không tính xong. Ngày sau đó theo Kim Lăng truyền đến ý chỉ khâm định Đỗ Tĩnh Chi trị hạ không nghiêm, đến nỗi yêu nhân làm hại tàn sát Lê Thứ có vi thiên sư dạy bảo, mệnh từ đi Dương Châu trị tế tử tức khắc khởi hành hồi Hạc Minh Sơn bế môn tư quá. Cũng xóa Dương Châu đạo quan 73 chỗ cải biến làm Phật tự quảng phái cao tăng phát huy mạnh Phật Pháp lấy cách yêu hoặc chi phong còn hưng thuần Pháp chi hóa. Dương Châu là thiên sư đạo tam trị chi nhất hướng tới là thiên sư đạo đại bản doanh kinh doanh bền chắc như thép nước hắt không tiến. Phật giáo mặc dù ở An Tử đạo cố ý vô ý đến đỡ hạ dần dần lớn mạnh nhưng muốn xâm phạm Dương Châu vẫn đang hết sức khó khăn. Chính là ai cũng không dự đoán được lúc này đây An Từ Đạo không chỉ có mượn đề tài để nói chuyện của mình thật to suy yếu thiên sư đạo thế lực hơn nữa rút củi dưới đáy nồi trực tiếp đem Phật giáo đưa vào Dương Châu. Giáo phái truyền bá, liền cùng đời sau mở cửa điếm giống nhau, muốn mượn sức dân chúng, phải phi ngựa vòng, hỗ thượng quảng thâm không mở tiệm như thế nào phóng xạ cả nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật đạo nhị giáo cũng là như thế, Dương Châu làm sở quốc quan trọng nhất chính trị kinh tế văn hóa trung tâm, ai có thể tại đây chiếm cứ thượng phong, có thể tại đây chàng kéo ngàn năm đấu tranh chung lấy được tiên cơ. Đỗ Tĩnh Chi đi vị, lúc trước đã thấy manh mối, nhưng cải biến đạo quan làm Phật tử cũng là thần đến chi bút, đầy đủ thể hiện An Từ đạo đế vương tâm thuật sâu không lường được. Nghe nói ngày hôm trước Đỗ Tĩnh Chi rời đi Lâm Ốc Sơn, tiễn đưa dân chúng bất quá mấy trăm người, trường hợp thê lãnh, thiếu thiện khả trần. Còn có không ít văn nhân bỏ đá xuống giếng, làm thi trêu chọc cũng mệnh tôi tớ ở Đỗ Tĩnh Chi tất kinh đường gián dắt xem thỏa thích Dương Châu chỉ hơn trăm năm qua tám vị tế tử chúc này công thanh danh tối long, cũng chúc này công nhất đáng buồn. Hà Nhu rất có vui sướng khi người gặp họa ý tả văn thân mình cũng tốt sáu thành, nghe vậy cười nói. Đều nói Đỗ Tĩnh Chi đạo pháp thông thần, khả hắn chỉ sợ nằm mơ cũng tưởng không đến, chính mình sẽ có hôm nay kết cục. Lý Sương vì Tả Văn khỏa khỏa áo khoác để ngừa lây dính phong hàn, khẽ cười nói. Ai làm cho hắn chọc tới tiểu lang, có thể lưu một cái mệnh ở, đã là phá lệ may mắn. Thu Phân ở một bên hầu hạ mọi người uống trà, nghe Lý Sương trong miệng từ hữu tựa hồ là người nào gặp người sợ đại ác nhân, vội vàng cãi lại nói. Tiểu lang đáy lòng lương thiện cũng không chủ động cùng người khó xử. Nếu không vị kia Đỗ Tế Tửu giết người đoạt tài cưỡng bức quá mức hắn cũng sẽ không rơi xuống như vậy đáng thương bộ. Từ Hữu mỉm cười nói, còn là Thu Phân tối hiểu chuyện ta nhưng là mười phần người tốt. Lý Sương cùng Tả Văn đồng thời phát ra hư thanh, Hà Nhu trêu chọc nói. Phải không, nghe nói Thất Lang ở Nghĩa Hưng khi hảo võ nhâm hiệp gây hấn bắc sát không biết làm cho bao nhiêu người vừa hận vừa sợ, hay là đều là lời đồn bất thành. Này, này, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh Thu Phân hết đường chối cãi, nghẹn đỏ mặt nói. Đó là trước kia chuyện, hiện tại Tiểu Lang là tối thiện lương người tốt. Từ Hữu phất phất tay, nói, tốt lắm, các ngươi vài người đừng trêu cợt Thu Phân, trước mắt chuyện tối quan trọng, không phải Đỗ Tĩnh Chi, mà là tìm một chỗ nhà cửa. Nhà cửa, không sai, nếu không mấy ngày, Quách Miễn xử lý xong thiện hậu sự nghi, sẽ muốn cử tộc rời hướng Kim Lăng, này Minh Ngọc Sơn cũng đem thu về nội khố, không còn nữa vì Quách thị sở hữu. Chúng ta tại đây tạm trú chờ bị người đuổi xuống núi, không mua nhà cửa, chẳng lẽ muốn ngủ ngoài trời đầu đường bất thành. Lý Sương nói, nếu Quách Miễn muốn tạ ơn Tiểu Lang, sao không tìm hắn muốn một khu nhà cửa? Quách thị gia đại nghiệp đại, nhà cửa đâu chỉ trăm tòa, chỉ cần Tiểu Lang mở miệng định không là vấn đề. Ba vạn lượng bạc trắng chuyện chỉ có Từ Hữu cùng Hà Nhu biết, ngay cả Tả Văn đều không có báo cho biết, đổ không phải không tin được hắn, chính là này bút tiền rất chói mắt thiếu một cái biết, sẽ ít đi một phần phiêu lưu. Quách thị gia nghiệp tuy lớn, nhưng đều là đã tạo sách đăng ký, nghiêm khắc mà nói, theo ý chỉ hạ đạt kia một khắc khởi, mặc kệ điền trạch cửa hàng, đồ chơi quý giá còn là tiền bạch nô bộc canh cụ cùng châu ngựa, đều thuộc loại hoàng đế sở hữu. Thêm chi Mạnh Hành Xuân âm thầm nhìn chăm chú chúng ta không tất yếu tranh này nước đục miễn cho để người khác nắm đằng chuôi. Từ Hữu thần sắc bình tĩnh, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng không tất yếu lo lắng, ta theo Tấn Lăng mang theo chút tiền, cũng đủ mọi người mua chỗ nhà cửa dung thân. Chính là, Tả Văn tiếp nhận nói, cười khổ nói. Chính là tìm một chỗ thích hợp nhà cửa cũng không phải chuyện dễ, chúng ta vừa tới tiền đường khi ta ngay tại bên ngoài chạy 2 ngày, không thu hoạch được gì. 2 ngày không được liền 3 ngày, 3 ngày không được liền 5 ngày, chúng ta có thể đi trước lữ quán ở tạm, tìm được thích hợp nhà cửa tái chuyển đi qua không muộn. Từ Hữu nhìn mắt Hà Nhu thở dài, nói. Chỉ mong lữ quán chung sẽ không lại có mất đi lộc bô cũng sẽ không lại có không mời mà đến ác khách. Hà Nhu khinh thường nói, ta là ác khách, gặp qua tinh thông âm phù thuật ác khách sao? lưu manh có văn hóa, kỳ thật là càng đáng sợ chuyện. Từ Hữu cười cười, không có quan tâm Hà Nhu, nhìn ngoài cửa sổ âm trầm màn trời, đột nhiên nói. Muốn tuyết rơi, Vĩnh An 11 năm trận đầu tuyết tới không còn sớm không muộn, đại tuyết bay là tả hạ 3 ngày, đem Minh Ngọc Sơn ngân trang tố khỏa, ăn mặc rực rỡ hẳn lên. Trên đường tuy rằng lầy lội khó đi, nhưng Quách Miễn nhận được Mạnh Hành Xuân thúc giục khởi hành mệnh lệnh cũng không dám chậm trễ, vẫn như cũ ở an bài tốt thời gian nhích người, đoàn người cuồn cuộn mênh mông, rời đi Minh Ngọc Sơn. Từ Hữu mang theo Hà Nhu Tả Văn Thu Phân cùng Lý Sương đưa tới chân núi, cùng Quách Miễn sái nhiên chia tay, sau đó đứng ở đạo tả nhìn theo 10 dư chiếc xe giá đi tây chạy tới. Làm Chiêm Văn Quân xa giá trải qua thời điểm, Thủy Hạ màn che người trông xe, Vạn Kỳ ngồi ở giá giả bên cạnh, nhìn phía Từ Hữu khi ánh mắt lộ ra vài phần khó có thể ngôn nói không tha, lại rất nhanh biến mất không thấy. Này chưa bao giờ biết nhân gian tình yêu tiểu nha đầu, cũng lần đầu tiên biết ly biệt khổ thế, nhưng như thế khổ không nói nổi. Cách chương.